Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Tìm đường chết xúc sinh lông lá. Còn có ai? Tư Thản Phúc từ thủ hạ trên đầu rút ra huyết ma búa. Hai con bị lóe mù hai mắt, chỉ còn lại hai cái trống rỗng. Máu tươi chảy mặt mũi tràn đầy, nhìn vô cùng khủng bố, tựa như là một con cương thi. Còn có ai dám chống lại lão phu mệnh lệnh? Tư Thản Phúc quơ trong tay huyết ma búa, dữ tợn trên gương mặt đều là điên cuồng. Con mắt mù, cả người hắn đã phế đi. Hắn lúc này duy nhất ý nghĩ chính là giết chết Chu Thần, hoặc là cùng Chu Thần đồng quy vu tận. Vì đây, hắn không tiếc hủy diệt hết thảy. Chung quanh võ hồn điện các hồn sư lúc này đã bị Tư Thản Phúc dọa đến dùng mình như kinh. Chuôi này to lớn huyết ma búa liền trong phòng vung tới vung lui, dọa người đến cực điểm. Tư Thản Phúc, ngươi còn không có não đủ sao? Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn tựa như ưng gáy âm thanh âm vang lên. Lập tức, một vị thân mang áo đen, toàn thân bao phủ tám cái hồn hoàn, người khoác mũ che màu vàng óng, khuôn mặt rậm rạp lão nhân xuất hiện ở giữa không trung. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm đã nhanh muốn điên mất Tư Thản Phúc. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Tư Thản Phúc giật cả mình, hướng phía phương hướng của thanh âm phịch một tiếng quỳ xuống đất. Ép xuất thân, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đại nhân. Cho dù lúc này hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi, có thể nghe được Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đại nhân răn dạy, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Cũng không phải bởi vì Lạc Nhĩ Địch Á Lạp là cường đại cấp 87 hồn đấu la, mà là vị đại nhân này thanh danh quá mức vang dội. Thân là chấp pháp điện 12 vị đại chấp sự một trong, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp luôn luôn lấy tay đoạn tàn khốc, tâm lý biến thái mà nghe tiếng khắp cả võ hồn điện. Những năm gần đây, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp vì võ hồn điện chẳng biết diệt trừ nhiều ít địch nhân, diệt tuyệt nhiều ít môn phái gia tộc. Phàm là hắn xuất thủ, tất nhiên là thi tích vì núi, máu chảy thành sông. Nhân vật như vậy, đừng nói là Tư Thản Phúc, liền xem như quỷ mị cũng phải sợ. Con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem hai cái ánh mắt đều bị đốt thành trống rỗng Tư Thản Phúc, Lạc Nhĩ Địch Á Lạp nhiều hứng thú mà hỏi. Cái này Tư Thản Phúc thực lực theo lý thuyết đã rất mạnh, là ai đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này? Đại nhân, đả thương Tư Thản Phúc hồn thánh là đấu hồn đài bên trên người trẻ tuổi kia. Không có chờ Tư Thản Phúc nói chuyện, một bên một vị tuổi trẻ hồn sư liền chỉ vào đang đứng tại đấu hồn đài phía trên Chu Thần, tranh công nói, là hắn sao? Lạc Nhĩ Địch Á Lạp xoay người, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt trực tiếp rơi vào Chu Thần trên thân, trong hai mắt quang mang lập tức biến âm độc đứng lên. Là hắn, hắn chỉ dùng một chiêu, liền chọc mù Tư Thản Phúc đại nhân hai mắt. Tuổi trẻ hồn sư kích động hồi đáp, trước mặt vị này, thế nhưng là hồn đấu la đại nhân a, nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, cái kia hắn về sau sẽ phải lên như diều gặp gió. Ngươi là nói, một cái nhìn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ta võ hồn điện cấp 77 hồn thánh. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp rậm rạp ánh mắt nhìn về phía vị kia tuổi trẻ hồn sư, lập tức lạnh lùng nói, lừa gạt người của ta, chỉ có chết. Hưu, một vệt kim quang hiện lên. Vị này muốn nịnh nọt võ hồn điện hồn sư, đầu lâu như là bị sắc bén nhất kiếm chém qua đồng dạng, chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, máu tươi phun ra ở giữa, vết cắt bóng loáng vô cùng, mà bay ở giữa không trung Lạc Nhĩ Địch Á Lạp cũng chậm rãi thu hồi tản ra kim quang cánh tay. Một màn này, nhìn nổi mặt Chu Thần một đoàn người cũng có chút kinh ngạc. Võ hồn điện người cũng quá khoa trương đi. Chính mình giết lên người một nhà đến so giết địch người còn hung ác. Đây là khủng bố tổ chức sao? Là ngươi võ hồn điện nhẹ nhàng. Vẫn là ta Chu thần cầm không được đao. Lạc nhĩ địch Á Lạp giết hết người một nhà về sau. Rõ ràng tâm tình thoải mái rất nhiều. Hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào Tư Thản Phúc liếc mắt. Trong miệng phát ra hét dài một tiếng, đằng không mà lên, thẳng đến Chu thần mà đến. Rất hiển nhiên, Lạc nhĩ địch Á Lạp cũng không phải là không tin tưởng vị kia hồn sư. Chỉ là không muốn thừa nhận cái này sự thật tàn khốc mà thôi. Hắn muốn đích thân nghiệm chứng Chu thần thực lực. Trong chớp mắt, kim sắc quang mang từ trên thân Lạc nhĩ địch Á Lạp bộc phát ra. 8 cái hồn hoàn là như thế sáng tỏ. 3 hoàn 2 tím 3 đen. Coi như không tệ hồn hoàn phối hợp. 2 cánh tay hắn tại không trung chấn động ở giữa. Đã biến thành một đôi cánh chim màu vàng. Càng thêm khổng lồ kim sắc quang ảnh hiện lên ở sau lưng của hắn. Quần áo trên người bị kim sắc lông vũ thay thế. Lộ ra võ hồn chân dung. Dĩ nhiên là một con kim sắc đại ưng. Cánh thành hình đồng thời. Hai cánh tay của hắn đã từ cánh chỗ thoát ra đến. Hóa thành hai con bén nhọn ưng chảo. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu co lại nhanh chóng biến hóa. Cùng sau lưng của hắn kim ưng huyễn tượng càng lúc càng giống. Mà thứ 7 hồn hoàn hắc quang lượn lờ tại kim sắc thân thể bên trên. Nhìn qua là khủng bố như vậy. Cường lực, Lạc nhĩ địch Á Lạp trên một đến liền dùng ra thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân. Hiển nhiên là dự định một lần là xong. Phía dưới, không rõ ràng Chu thần thực lực độc cô nhạn chờ hoàng đấu chiến đội đám người. Sắc mặt cũng thay đổi. Một mực nhiệt tâm thiện lương Tần Minh càng là tế ra 6 cái hồn hoàn. Chuẩn bị cứu Chu thần. Hắn đến bây giờ vẫn là không quá tin tưởng Chu thần nắm giữ phong hào đấu la thực lực. Mà một bên Sử Lai Khắc học viện đám người thì không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là dùng ánh mắt thương hại nhìn cái này kim sắc lớn ưng. Đã lâu không gặp a, ưng huynh. Mắt thấy Lạc nhĩ địch Á Lạp bay nhào mà xuống, thanh âm già nua vang lên, một cỗ nhu hòa khí tức cản ở giữa không trung, trở ngại Lạc nhĩ địch Á Lạp bay nhào mà xuống động tác. Long công mạnh thục chống chiều dài vượt qua 4 mét quải trượng đầu rồng. Chính ngửa đầu nhìn xem không trung hiển lộ ra võ hồn chân thân kim ưng. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ở trên người hắn. Đồng dạng là 8 cái hồn hoàn lóng lánh. Long công mạnh thục sở dĩ đứng ra. Trừ thực hiện thân là thuộc hạng nghĩa vụ bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là. Hắn không nguyện ý nhìn thấy Chu thần tự mình động thủ. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Chu thần một khi xuất thủ. Tất nhiên không chết cũng bị thương. Vạn nhất giết đầu này võ hồn điện già kim ưng. Vậy liền thật cùng võ hồn điện kết xuống đại thù. Cùng võ hồn điện kết thù. Bọn hắn mạnh ra sẽ phải có tai họa ngập đầu. Nhìn thấy long công ngăn tại trước mặt. Không trung kim ưng con ngươi rụt lại một hồi. Có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói. Mạnh thục, chuyện nơi đây ngươi tốt nhất đừng quản. Long công cười nhạt một tiếng. Ôn hòa mà nói. Ngươi muốn giết người là ta chủ thượng. Ngươi cảm thấy ta có thể mặc kệ sao? Nghe nói lời ấy, kim ưng lạnh hừ một tiếng. Mạnh thục, ngươi chừng nào thì cũng có chủ thượng rồi. Đối phó với võ hồn điện, ngẫm lại hậu quả đi. Đây không phải ngươi có thể tham dự sự tình. Long công trong mắt lệ quang lóe lên. Ngươi coi ta là dọa lớn a? Lạc nhĩ địch Á Lạp. Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Có bản lĩnh trước thu thập ta lão đầu tử này. Đang khi nói chuyện, Sa Bà Triều Thiên Hương đồng dạng quơ quải trượng. Cùng Long Công đứng sóng vai. Nàng cũng lạnh lùng nhìn xem đầu này không biết tốt xấu ngu xuẩn ưng. Cảm thấy ngầm bực, nếu không phải vì mạnh gia cơ nghiệp. Vợ chồng bọn họ mới sẽ không quản cái này xúc sinh lông lá chết sống đâu.